Chương 1071-1072, lúc này, Hoàng Minh Khôn tiện tay lộn một cái, dưới con mắt mọi người, đúng là tùy tiện liền từ trong túi sách của Diệp Hàn Đoạn, lấy ra một viên bích lục nhẫn phỉ thúy được a, thật sự là ngươi Lương Mỹ Huyên hét toáng lên nói. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân chính mắt thấy được Hoàng Minh Khôn theo trong túi sách của Diệp Hàn Đoạn tìm ra nhẫn phỉ thúy sau, nhưng cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan sắc mặt nhất thời biến đổi, gần như có chút tức giận nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn. Chuyện này Hoàn Đoàn không phải là thứ người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó bỗng nhiên, Diệp Y Y Y mở miệng nói. Hiểu lầm Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng, tại chỗ nhiều người như vậy, đều là chính mắt thấy được Hoàng quản gia theo trong túi sách Diệp Hoàn Đoàn đem chiếc nhẫn của ngươi lục soát đi ra, có thể có hiểu lầm gì đó ngươi cho tới bây giờ còn phải che chở cái này một bạch nhãn lang. Có thế Diệp Y Y Y cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đáng ghét Diệp Mộ Phàm cắn răng, hắn liền biết, nhất định là Diệp Y Y Y trước đó động tay động chân, bây giờ còn một bộ không đành lòng cùng Đông Tích bộ dáng, thật là khiến người nôn mửa hoàn toàn lại còn hắn đi học cái một hai phần, hắn sợ là đời này đều không học được vô liêm sỉ như vậy. Dường như giờ phút này, tại chỗ tân khách một trận tiếng xôn xao, Diệp gia hảo phóng nhị tiểu thư Diệp Hoàn Đoàn, lại thật sự là một cái ăn trộm. Trộm vẫn là nhà mình, có cái gì cha mẹ sẽ có cái đó, con gái ha ha, cha mẹ không có giáo dục hảo bái, nuôi một cái ăn trộm phạm. Thật là xấu hổ mất mặt một chút tân khách, rồi rít cười lạnh mở miệng. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan hô hấp có chút gấp thúc, cái này dưới con mắt mọi người, mặt của bọn hắn muốn thả tại hướng nào. Diệp Hàn Đoàn, ngươi nếu là thiếu tiền, ngươi thì cứ nói, thật không nghĩ đến, ngươi lại đi trộm, ngươi thật là vứt sạch mặt của Diệp ra. Vứt sạch ngươi mặt của ông nội bà nội, sau đó, ngươi để cho ngươi ông nội bà nội làm người như thế nào, ngươi cái này Diệp gia bạch nhãn lang Lương Mỹ Huyên chỉ mũi của Diệp Hoàn Đoàn tức miệng mắng to. Chương 1072, lưu một chút mặt mũi Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến lên một bước, nhìn về phía Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười nói, ta xem, này rõ ràng chính là tự các ngươi bỏ vào, các ngươi đây là cố ý giá họa nghe Diệp Mộ Phàm lời ấy. Diệp Y Y Y mặt đầy bị thương mà mở miệng, Mộ Phàm, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lương Mỹ Huyên mặt đầy khinh bỉ, y lìa y lìa, ngươi nhìn thấy rồi đi, thua thiệt ngươi mới vừa rồi còn một mực duy bảo vệ bọn họ, có thế kết quả thế nào? Trộm chiếc nhẫn của ngươi chẳng những không thừa nhận, còn cắn ngược lại chúng ta một cái. Bây giờ, Diệp ra tại chỗ tân khách nhìn lấy Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Hoàn Hoàn huynh muội hai người, trong mắt rồi rít hiện ra chán ghét cùng ghét bỏ thần sắc. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, như chuyện nhỏ cũng liền thôi. Nhưng Diệp Hoàn Đoàn lại là ăn trộm, hơn nữa trộm là nhà mình. Lương Thi Hàm thấy quản gia theo túi sách của Diệp Hoàn Đoàn bên trong tìm ra chiếc nhẫn quả thực là vui mừng quá đổi, lúc này kích động mở miệng, ta liền nói nhất định là nàng trộm đi, hôm nay tại chỗ trừ có mấy người, còn có ai khả năng làm loại này chuyện trộm gà trộm chó? Diệp Y Y Y mở miệng nói, dù sao đều là người một nhà, chuyện này hay là thôi đi. Người một nhà một bên Lương Mỹ Huyên nhất thời cười lạnh một tiếng. Nàng xứng sao là người của Diệp gia? Chúng ta thật không biết Diệp gia đã tạo cái nghiệp gì, dạy ra thứ người như vậy tới. Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía Lương Mỹ Huyên nhìn một cái, không nhanh không chậm mở miệng, nhị thẩm, miệng xuống lưu được đức, hay là chớ để cho sự tình gây quá mức khó coi thật là tốt. Làm sao, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy? Làm ăn trộm trộm đồ thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút bị tố giác sau sẽ có bao nhiêu khó khăn? Nhìn Lương Mỹ Huyên chỉ mũi của Diệp Hoàn Hoàn mắng. Diệp Hoàn Đoàn than nhẹ một tiếng, vốn là, ta nhớ tới đều là người một nhà, muốn cho các ngươi lưu một chút mặt mũi. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi trộm y y y tỷ chiếc nhẫn, tại sao còn có thể như thế? Con lý chẳng sợ đối với trưởng bối cũng không có chút nào tôn trọng cùng lễ phép. Y y y tỷ, ngươi đừng lại mềm lòng, đều đã chứng cơ xác thật lại còn chết không thừa nhận, đối phó thứ người như vậy, không bằng trực tiếp báo cảnh sát liền. Như vậy Lương Thi Hàm lòng đầy căm phẫn mà mở miệng. Lương Mỹ Huyên tự nhiên cũng cầu mà không được, thuận theo Lương Thi Hàm mà nói liền mở miệng nói, Diệp Hoàn Đoàn, vốn là ngươi nếu như là thật tốt nói lời xin lỗi, chuyện này liền có thể liền như vậy, nhưng là bây giờ, ngươi nếu lại chết cũng không hối cải, cũng đừng trách ta cách đi luật chương trình rồi. Diệp gia cũng không có có loại này trộm đồ xã hội thứ bại hoại. Ngươi đạp ngựa nói ai là thứ bại hoại? Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa xông tới, chính hắn bị như vậy lúc nói cũng không có tức giận như vậy qua. Chậc chậc chậc, một cái ăn trộm phạm, một cái bạo lực nghiêng về, đây đều là cái gì dạy kèm tại nhà A? Nghe các tân khách càng ngày càng khó nghe nghị luận, Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan sắc mặt thay đổi liên tục. Có thể, ta đồng ý, báo cảnh sát đi. Đang lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên mở miệng. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt, Hoàn Hoàn, ngươi đang nói gì? Nguyên bản nhìn tại đều là người một nhà phân thượng, ta cũng không muốn huyên náo quá khó coi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, nhưng là, những người này, trộm chiếc nhẫn của ta, chẳng những không hề hối cải ý, bây giờ còn muốn ngược lại vu ham ta. Ta cũng chỉ có thể để cho cảnh sát tới xử lý rồi. Diệp Hoàn Hoàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hiện trường nhất thời kinh ngạc yên lặng mấy giây, các tân khách rồi rít trố mắt nhìn nhau. Cái gì trộm chiếc nhẫn của nàng? Nằm mơ chứ, đây không phải là Diệp Y Dĩ thì chiếc nhẫn đính hôn sao? Làm sao thành nàng? Chẳng lẽ ăn trộm bị người phát hiện, không thể nào tiếp thu được thực tế, sinh ra ảo giác đi.